Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, Lâm Thành tiếp tục quan tâm nâng cao sức chiến đấu của đội quân cương thi bằng việc để bọn người Thi Vương và Ưng Yêu huấn luyện trận pháp cho chúng. Tiếp đó, vì khen thưởng Thi Vương, Lâm Thành đã nhận lời cùng hắn đi lấy cỏ chu thi. Tại đây, Lâm Thành đã chiến đấu với Giả Yêu có thực lực mạnh mẽ. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành bị Giả Yêu cuốn lấy. Sau khi thi biến, lông tơ trên người hắn đều rất sắc bén. Ngay lúc Giả Yêu cuốn lấy Lâm Thành đã trực tiếp bị lông tơ đâm vào, đồng thời thi khí được giải phóng. Cơn đau dữ dội khiến Giả Yêu nhịn không được mà hét lớn. Mỗi sợi lông đó dài tầm khoảng 7 hoặc 8cm. Chúng chẳng là gì so với cơ thể khổng lồ của Giả Yêu. Nhưng mấu chốt nhất là thi khí kia. Khi vừa tiếp xúc với cơ thể của Giả Yêu cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi. Chết đi cho ta, nếu chết thì mọi người cùng phải chết. Giả Yêu đã điên rồi, không để ý tới đau đớn, nó dốc sức liều mạng quấn lấy Lâm Thành, cố gắng bóp chết Lâm Thành. Lâm Thành không bỏ qua cho nó. Nó cũng không trốn thoát được. Nếu như vậy, không bằng cùng Lâm Thành liều mạng. Bị chăn cuốn vào thật sự rất khó chịu. Chẳng trách được chăn có thể giữ được con mồi, vậy mà lại muốn giết ta sao? Chút sức mạnh này còn lâu mới đủ. Lâm Thành bị cuốn lấy nhưng chỉ cười khẩy. Hai tay hai chân đột ngột dùng sức, sức lực mạnh mẽ trực tiếp kéo căng thân thể của Giả Yêu ra. Đôi mắt của Giả Yêu trừng lớn, khuôn mặt của Giả Yêu lộ ra vẻ hoảng sợ của con người. Nó hoàn toàn kinh ngạc trước sức lực mạnh mẽ của Lâm Thành. Nó không ngờ rằng Lâm Thành thật sự có thể kéo căng thân thể của nó ra. Nói cách khác, sức mạnh của Lâm Thành lớn hơn nhiều so với sức mạnh của nó trong việc cuốn lấy con mồi. Nếu không, sẽ không thể kéo căng cơ thể của nó ra. Giả Yêu thật sự không thể tưởng tượng được thân thể nhỏ bé này lại ẩn chứa một sức mạnh lợi hại như vậy. Vù! Đúng lúc này, Lâm Thành trực tiếp nhảy ra ngoài, nhanh như chớp đi tới chỗ cách Giả Yêu 10 mét, tạo khoảng cách với Giả Yêu. Ta đã nói rồi, hôm nay người nhất định phải chết. Lâm Thành nhìn Giả Yêu nở nụ cười, thân thể nhào tới, sát khí sôi trào. Ta đã đồng ý với ngươi là sẽ đưa cỏ chu thi cho ngươi, tại sao ngươi lại phải dây dưa đau khổ như vậy? Cho dù ngươi muốn giết ta cũng phải trả giá rất đắt, không bằng chúng ta cứ để cho qua đi thì sao? Giả Yêu thốt ra lời thương lượng, sợ hãi nhìn Lâm Thành. Hiện tại, thân thể của nó đã bị thương vài chỗ. Nếu như muốn khôi phục thì vài năm nữa, căn bản cũng không có khả năng khôi phục. Tất cả những điều này là do Lâm Thành gây ra. Nó vẫn không có cách gì làm khó Lâm Thành. Thậm chí, Lâm Thành còn có ý muốn giết nó. Tuy nhiên, nó tin rằng vấn đề này có thể đàm phán được. Mặc dù Lâm Thành có thực lực để giết nó, theo quan điểm của nó, Lâm Thành cũng sẽ phải trả giá rất đắt. Sự việc này bắt đầu bởi vì cỏ chu thi. Bây giờ, sao cỏ chu thi cho Lâm Thành, sau đó phải trả giá lớn một chút. Có lẽ Lâm Thành có thể bỏ qua cho nó. Cỏ chu thi là của ngươi à? Nếu như muốn ta không giết ngươi, có thể cho ta một nửa tiên huyết, một nửa tinh huyết và đưa yêu đan cho ta. Cái gì? Không thể nào. Giả Yêu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cự tuyệt. cho một nửa tiền huyết cùng một nửa tinh huyết, cái này có thể cân nhắc. Còn về yêu đan thì tuyệt đối không thể cho. Mất viên yêu đan tương đương với việc nó mất đi tất cả sức mạnh và trở thành một xà yêu bình thường. Với thân hình to lớn như vậy, nếu trở thành một xà yêu bình thường thì lúc đó nó sẽ không thể di chuyển được. Một khi không di chuyển, cơ thể của nó có thể bị trầy xước bởi các vật sắc nhọn trên mặt đất. Dù sao, một thân thể to lớn lại trở thành một xà yêu bình thường, sức mạnh phòng thủ của nó sẽ đột ngột giảm xuống. Trước đó, nó có thể vượt qua những viên đá sắc nhọn, nếu sao yêu đan ra sẽ không thể qua được nữa. Thân thể to lớn, khả năng phòng ngự kém, một khi vượt qua thì cơ thể sẽ bị những viên đá sắc nhọn cắt xuyên qua. Đến lúc đó sẽ chỉ có con đường chết. Thậm chí nếu gặp con người còn bị bắt lại. Thời gian trước, khi nó còn ở rừng rậm Amazon, nó gặp một người, lúc đó thân thể không lớn như vậy, linh trí cũng mới vừa sinh ra. Tên người đó là Austin, hắn đã bắt được nó. Nói nó là con chăn lớn nhất mà hắn bắt gặp được từ trước đến nay, phá kỷ lục thế giới. Lúc đó, nó sợ chết khiếp. Rất may sau đó, người này đã thả nó ra. Lo sợ sẽ bị bắt lại lần nữa, nó tiếp tục đi về phía đông, vừa đi vừa tu luyện, trải qua hàng nghìn năm. Nó cũng đã gặp rất nhiều người, sau này có thể thay đổi thành hình dạng con người, và nó cũng đã từng đến các thành phố của con người. Sau này, do Uy Quốc xâm lược Hoa Hạ, nó ở lại đây tu luyện, cuối cùng gặp phải Thi Vương. Nó đã muốn giết Thi Vương, nhưng thấy Thi Vương yếu như vậy nên nó không thèm ra tay. Ai ngờ cũng vì chuyện này mà cái giá phải trả lớn bằng cả mạng sống của mình. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một lựa chọn. Một là sao yêu đan ra, một nửa tiên huyết, một nửa tinh huyết. Hai là đi theo ta, làm thủ hạ của ta, làm việc cho ta. Lâm Thành nhìn xà yêu nở nụ cười, dưới nụ cười lại là sát ý. Con xà yêu này rất mạnh, nếu có thể thu phục được nó, sức mạnh của hắn cũng có thể tăng thêm. Nếu xà yêu không đồng ý, thì hắn chỉ có thể động thủ. Lâm Thành không phải người nhân từ, không thu phục được thì nhất định phải giết chết. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, hắn không muốn để lại những nguy hiểm tiềm ẩn cho mình. Để ta làm thủ hạ cho ngươi ư? Xà yêu bắt đầu do dự, suy nghĩ kỹ lưỡng về lợi và hại và sức mạnh của Lâm Thành. Cuối cùng, nó phát hiện ra nếu nó muốn sống, nó phải đồng ý với các điều kiện của Lâm Thành. Không có cỏ chu thi, sắp trở thành thủ hạ của một cương thi, xà yêu thật sự không cam lòng. Nhưng nếu không cam lòng thì có thể làm thế nào nữa? Nó chỉ có thể đồng ý. Sau này sẽ có cơ hội trốn thoát, nếu còn có thực lực thì nhất định sẽ báo thù được. Nghĩ đến đây, xà yêu gật đầu nói: được, ta đồng ý làm thủ hạ của người. Đồng ý dễ dàng vậy sao? Thề đi. Lâm Thành nhếch mép nhìn xà yêu. Không cần nghĩ cũng biết trong nội tâm xà yêu đang suy nghĩ gì. Chỉ cần để cho lời thề khống chế xà yêu, Lâm Thành mới có thể yên tâm. Còn phải thề sao? Không, người yên tâm, ta nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Ta nói sẽ đi theo người thì nhất định sẽ đi theo người. Trong mắt xà yêu hiện lên một tia tức giận. Nếu thật sự phải thề, tương lai nó sẽ không có tự do. Nó khó có thể chấp nhận khi làm việc giúp kẻ thù. Nếu người không thề, vậy thì người chết cho ta. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, không nói lời nào, hai chân nhảy lên, mạnh mẽ lao thẳng về phía xà yêu. Tay phải kết thành nắm đấm, đánh vào đầu xà yêu. Nếu không thể sử dụng nó cho chính mình thì phải giết nó. Dù sao hắn cũng không thiếu một con xà yêu này, tốt nhất là nên thề. Không đồng ý cũng không sao, cùng lắm là lãng phí một chút thời gian để giết xà yêu thôi. Dừng tay, chết tiệt, ta đồng ý với ngươi, ta thề. Nhìn thấy Lâm Thành lao tới, xà yêu nhanh chóng lên tiếng. Nó không muốn chết, vất vả lắm nó mới tu luyện được như bây giờ. Nó thậm chí còn có hy vọng trở thành sao long. Cho nó thời gian, biết đâu sau này nó có thể biến thành sao long. Đây là mong ước của mọi xà yêu có linh trí. Lâm Thành thu hai tay lại, đáp trên mặt đất, lạnh lùng nhìn xà yêu. Nhanh lên, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi, cũng đừng có ý đồ dối trá gì, cơ hội chỉ có một lần. Ta thề rằng sau này nhất định sẽ đi theo ngươi và làm thuộc hạ của ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không động thủ với ngươi. Nếu vi phạm lời thề này sẽ bị thiên lôi đánh, hồn phi phách tán. Xà yêu bất đắc dĩ nói. Nội tâm nó hận không thể xé Lâm Thành thành từng mảnh. Nó biết rằng mọi chuyện đã kết thúc. Một khi đã tuyên thề, nó không thể làm gì Lâm Thành. Hiện tại và sau này, nó không thể làm gì được hắn nữa. Nó chỉ có thể bình thản làm thuộc hạ của Lâm Thành, thậm chí còn không thể phản bội. Nếu vi phạm thì lời thề sẽ có hiệu lực, nó sẽ thực sự bị sét đánh và tan thành mây khói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Yên tâm đi, sau này đi theo ta, người sẽ không bị tổn thất gì. Người nhìn thì vương sẽ biết. Vì lợi ích của nó, ta đã chạy hơn 200 km để giúp nó có được cỏ chu thi. Thậm chí không tiếc mà giết chết người. Nhìn thấy xà yêu lập lời thề, Lâm Thành lại biến thành hình người. Nhìn xà yêu nói, trên mặt nở nụ cười. Về sau, tất cả đều là người một nhà, nên việc xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp là điều đương nhiên. Nhìn thấy Lâm Thành biến thành hình người, xà yêu cũng biến thành hình người. Nhưng một giây sau, xà yêu lại phun ra một ngụm máu tươi, nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Một lỗ hồng đã xuất hiện trên chân trái của nó, thắt lưng của nó vẫn đang toát ra thi khí nồng đậm. Trong vòng vài năm không thể hồi phục những vết thương mà nó đã phải chịu. Trước tiên, ta loại bỏ thi độc cho ngươi, nếu không, ngươi nhất định không thể sống quá 2 ngày. Lâm Thành biết thi độc của mình lợi hại đến mức nào, nếu không xử lý nhanh chóng thì xà yêu sẽ xong đời. Nếu như hắn đoán không sai, xà yêu cho là nó có thể bình phục chấn thương, chỉ có là thời gian rất lâu. Đáng tiếc là Lâm Thành khác với những cương thi bình thường khác. Xà yêu cũng không từ chối, có thể loại bỏ thi độc là tốt nhất, như vậy vết thương có thể hồi phục nhanh một chút. Về phần không thể sống được 2 ngày, nó cũng không quan tâm. Đừng nói là 2 ngày, 10 ngày cũng không có vấn đề gì. Nó có thể dùng yêu khí để ép thi độc ra, nhưng Lâm Thành giúp nó ép ra cũng không cần nó phải tự mình làm. Thi vương có thể tới đây rồi. Lâm Thành nhìn thi vương ở đằng xa nói. Đại ca, chúc mừng ngài đã có thêm một trợ thủ đắc lực. Thi vương nhìn Lâm Thành cười, nhưng trong nội tâm không khỏi ngưỡng mộ Lâm Thành. Đi lấy cỏ chu thi ra đây. Trước tiên ta ép thi độc ra cho xà yêu, sau đó đem về cho ta Bồ Tát chữa thương. Lâm Thành không phải là quỷ y và không thể chữa lành cho xà yêu, nhưng vẫn có thể loại bỏ thi độc. Dạ vâng. Thi vương hào hứng gật đầu rồi đi lấy cỏ chu thi. Còn Lâm Thành đang ép sạch thi độc cho xà yêu. Lâm Thành phải mất 1 giờ đồng hồ để loại bỏ sạch thi độc trong cơ thể xà yêu. Sau đó đi bộ cùng xà yêu và thi vương tới căn cứ đại quân cương thi. Hiện tại xà yêu đã là thủ hạ của hắn, về phần tiên huyết và yêu đan không cần xà yêu phải giao ra nữa. Hắn không thể sử dụng được yêu đan, cũng không thể đột phá nhờ tiên huyết, hiện tại hắn là Mao Cương, dựa vào một chút tiên huyết cũng không thể đột phá được. So với giết Giả Yêu thì việc thu phục Giả Yêu còn có lợi ích cao hơn. Đối với Lâm Thành, đương nhiên không thể làm chuyện có lợi ích thấp hơn. Thậm chí muốn giết Giả Yêu thì hắn cũng phải lãng phí rất nhiều thủ đoạn. Dù sao thì Giả Yêu cũng rất lợi hại và không thể dễ dàng giết nó được. Chúng ta đi đâu bây giờ? Giả Yêu vừa đi vừa ngơ ngác nhìn Lâm Thành hỏi. Trở thành thủ hạ của Lâm Thành, nó không có chút vui mừng, thậm chí muốn giết Lâm Thành. Nhưng nó biết mình không thể ra tay. Ra tay không những không giết được mà nó còn chết theo. Chỉ có thể từ từ hóa giải ân oán đối với Lâm Thành. Phải hóa giải ân oán này, nếu không thì rất dễ vi phạm lời thề. Đến lúc đó nó nhất định phải chết. Đến căn cứ của chúng ta, nơi có rất nhiều cương thi, rất nhiều yêu vật và quỷ vương nữa. Lâm Thành cười nhìn Giả Yêu nói. Thật sao? Giả Yêu có chút khiếp sợ hỏi. Nó luôn nghĩ rằng Lâm Thành chỉ có một thủ hạ, đó chính là thi vương kia. Bây giờ nghe giọng điệu của Lâm Thành dường như có một thế lực rất lớn ở đằng sau nữa. Nếu thật là như vậy, coi như là thủ hạ của Lâm Thành cũng không tệ, cho nên mình không cần lo lắng. Nó sở dĩ đi đến đây và tu luyện vì cái gì chứ? Còn không phải vì để trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ mình khỏi bị bắt hoặc bị giết sao? Bây giờ nó tham gia vào một thế lực, sự an toàn có thể được bảo đảm. Ngay cả quỷ vương và thi vương cũng tồn tại, còn có cả Lâm Thành nữa. Thế lực này hẳn là rất mạnh, cho dù gặp phải thiên sư cũng không cần sợ hãi. Nói dối người làm gì, đến lúc đó người sẽ biết. Đúng rồi, người có danh tự gì không? Lâm Thành nhìn Giả Yêu hỏi. Có, ta có một ngoại danh và danh tự ở Hoa Hạ. Tên nước ngoài là Standin và tên Hoa Hạ là Thạch Diễm. Giả Yêu nói. Nó đã tu luyện hơn nghìn năm, 500 năm trước mới có thể trở thành hình người. Lúc đó ở nước ngoài chờ đợi lâu rồi, sau đó dừng lại ở Hoa Hạ mới có thể biến thành hình người. Tất nhiên nó phải đặt cho mình một cái tên. Sau này đừng dùng ngoại danh, cứ gọi Thạch Diễm đi. Ừ, Giả Yêu gật đầu. So với tên Hoa Hạ thì nó thích tên nước ngoài hơn. Dù sao nó cũng là chân ngoại. Nhưng khi Lâm Thành lên tiếng, nó cũng không dám nói gì. Vì Giả Yêu bị thương nặng nên tốc độ của ba người không nhanh lắm, phải mất 3 giờ mới có thể trở lại căn cứ đại quân cương thi. Sơn Thần cảm nhận được khí tức của Lâm Thành nên trực tiếp mở một con đường cho Lâm Thành. Nhìn thấy cảnh này, Giả Yêu vô cùng thờ ơ. Ngọn núi nơi nó ở trước đây cũng có Sơn Thần. Sơn Thần rất kính trọng nó. Lâm Thành còn lợi hại hơn so với lão ta. Loại đãi ngộ này cũng rất là bình thường. Đi vào sơn cốc và tiến vào hang động. Lâm Thành gọi đám tà Bồ Tát ra. Giả Yêu sợ ngây người khi nhìn thấy rất nhiều yêu vật, cương thi và lệ quỷ lao ra. Hơn nữa, nó còn phát hiện ra Ma Tinh. Ngay khi nhìn thấy Ma Tinh, nó có cảm giác như đang cận kề cái chết. Tên tiểu tử này rất lợi hại, thậm chí còn lợi hại hơn cả Lâm Thành. Đây là ấn tượng đầu tiên mà Ma Tinh mang lại cho nó. Một sự tồn tại lợi hại như vậy, không hiểu vì sao lại nguyện ý làm thủ hạ của Lâm Thành. Nhưng thế lực này càng mạnh càng tốt, chứng tỏ nó không thần phục sai đối tượng. Dù sao rất nhiều người đi theo Lâm Thành như vậy, chắc chắn có lý do nào đó. Mọi người hãy đến và chào đón thành viên mới của chúng ta đi. Giả Yêu Thạch Diễm, nó khá mạnh mẽ khi biến hóa thành bản thể. Về sau mọi người sẽ là người cùng một nhà. Lâm Thành nhìn Giả Yêu Thạch Diễm và giới thiệu. nó bị thương nặng. Chủ nhân, có chuyện gì vậy? Tà Bồ Tát nhìn Lâm Thành hỏi. Nó bị ta đánh. Đúng rồi, người đưa nó xuống xử lý vết thương đi. Lâm Thành cười nhẹ. Nghe những gì Lâm Thành nói, Tà Bồ Tát hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn là cũng giống như nó, đắc tội với Lâm Thành, sau đó bị Lâm Thành thu phục, vì mạng sống mà phải phục tùng Lâm Thành. Cũng là người ở chân trời xa xăm lưu lạc tới. Người không phải nói có rất nhiều cương thi sao? Tại sao lại có hai hắc cương? Xà Yêu Thạch Diễm nhìn Lâm Thành hỏi. Nó rất quan tâm đến vấn đề thế lực của Lâm Thành, vì có liên quan đến sự an toàn của nó. Đồng thời, nếu thế lực và thực lực của Lâm Thành càng lớn thì nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bằng không, nếu thần phục một con kiến thì càng nghĩ càng thêm tức giận. Được, đi theo ta. Lâm Thành nhìn Thạch Diễm mỉm cười, sau đó dẫn Thạch Diễm ra bên ngoài động, đến nơi huấn luyện đại quân cương thi. Rất nhanh sau đó, Thạch Diễm nhìn thấy đông đảo cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Tất cả đều là cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Cái này nhiều quá, hơn nữa đều là mắt xanh lam hậu kỳ sao? Đồng tử Thạch Diễm co rút lại, vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng dấy lên một cơn sóng lớn. Vốn dĩ có rất ít cương thi, trước đó nó đoán ở đây có khoảng chừng 100 con thôi, thế mà lại đông như vậy. Quan trọng nhất là cảnh giới đều giống nhau. Số cương thi này thì phải cần bao nhiêu máu chứ? Về sau, người sẽ biết, hãy về xử lý vết thương trước đi. Chờ vết thương của người bình phục, chúng ta vẫn cần cùng nhau chống lại địa phủ. Ừ. Thạch Diễm gật đầu, vừa mới cất bước, đột nhiên nó nói. Vừa rồi, người mới nói cái gì vậy? Chúng ta cùng nhau chống lại địa phủ sao? Đúng vậy, ta đã đắc tội với địa phủ. Lâm Thành gật đầu. Người thật sự đã đắc tội với địa phủ sao? Trời ơi, chết rồi, lần này chết thật rồi. Vốn nhìn thấy thế lực của Lâm Thành mạnh mẽ như vậy, nó vẫn yên tâm đi theo Lâm Thành. Ai ngờ, Lâm Thành thật sự đã đắc tội với địa phủ. Chuyện này không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Đương nhiên nó biết địa phủ quản lý sự sống chết của sinh vật trên trái đất. Có một câu nói rất hay, Diêm Vương muốn người chết canh ba, không ai dám giữ người đến canh năm. Thế lực của Lâm Thành rất lớn, nhưng không thể đối mặt với địa phủ được đâu. Người ta có thể ấn chết Lâm Thành chỉ bằng một ngón tay thôi. Nó đi theo Lâm Thành, địa phủ tuyệt đối sẽ không buông tha cho nó. Mới vừa cận kề bờ vực của cái chết, bây giờ lại thêm một lần nữa. Thảo nào hắn muốn nó thần phục, vì hắn muốn nó cùng nhau chống lại địa phủ. Thạch Diễm càng nghĩ càng tức giận. Được rồi, người nhìn bọn họ xem, cũng đâu có việc gì đâu. Địa phủ có gì mà phải sợ? Trung Quỳ là đại ca của ta. Nếu địa phủ muốn tới đối phó ta, hắn ta sẽ báo trước. Đến lúc đó, chúng ta trốn đi là được. Hơn nữa, người địa phủ muốn giết là ta. Các người có trốn thì địa phủ cũng không làm khó dễ các người. Trung Quỳ là đại ca của ngươi sao? Thạch Diễm nghĩ cũng thấy buồn cười. Nó phát hiện Lâm Thành rất thích khoác lác. Ở Hoa Hạ mấy trăm năm, tất nhiên nó có nghe qua tên Trung Quỳ. Người này chuyên đi thu quỷ bắt yêu. Lúc đó nó đã gặp qua một lần, suýt nữa đã bị Trung Quỳ thu phục. May mà lúc đó Trung Quỳ gặp phải chuyện gấp nên không bắt kịp, nếu không nó đã chết rồi. Bây giờ Lâm Thành nói với nó rằng Trung Quỳ là đại ca của hắn, làm sao Thạch Diễm có thể tin được? Nếu Trung Quỳ thực sự là đại ca Lâm Thành thì Diêm Vương chính là ông nội của nó. Là một tạp vật, Trung Quỳ không thể nào buông tha được. Còn là đại ca nữa chứ, Lâm Thành tuyệt đối mất mạng khi gặp Trung Quỳ. Không tin sao? Lâm Thành nghiền ngẫm nhìn Thạch Diễm. Thành thật mà nói, bản thân hắn cũng không tin, nhưng đó là sự thật. Trung Quỳ là đại ca của hắn. Lúc đó hắn cũng không đồng ý, nhưng Trung Quỳ lại cứ khăng khăng nói như vậy. Ừ, Thạch Diễm cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu, nó thật sự không tin. Nếu Trung Quỳ là đại ca của Lâm Thành, vậy tại sao địa phủ có thể đến giết Lâm Thành? Người không tin ta, ta cũng sẽ không trách người. Từ từ về sau người sẽ biết. Đi thôi, về trước đi. Địa phủ sẽ không làm gì người. Người mà họ phải đối phó là ta. Nếu ta thực sự bị giết chết, không phải như người mong muốn, có thể được tự do sao? Lâm Thành mỉm cười, vỗ vai Thạch Diễm, đi về phía động phủ. Trên đường đi, Lâm Thành hiểu rất rõ trong nội tâm Thạch Diễm đang nghĩ gì. Sở dĩ nói như vậy, trên thực tế là Lâm Thành đang cảnh cáo Thạch Diễm. Đi thôi, người còn thất thần gì đó. Được làm thủ hạ của đại ca chính là phúc khí mà kiếp trước người đã tu luyện đấy. Nhìn thấy Thạch Diễm vẫn còn ngây người tại chỗ, thì Vương không khỏi thúc giục. Dù sao nó cũng không biết người khác nghĩ gì, trong lòng nó cảm thấy có thể đi theo Lâm Thành, đó chính là phúc khí mà nó đã tu luyện ở kiếp trước. Thạch Diễm ngẩn người nhìn Thi Vương một lúc, nhưng nó không thể nghĩ ra, Thi Vương dù sao cũng là tang thi chi vương mà. Tuy rằng thực lực không bằng nó, nhưng cũng rất mạnh, pháp sư bình thường cũng không làm gì được Thi Vương, nhưng có thể một mực đi theo Lâm Thành như vậy, thật sự không biết Lâm Thành này có cái gì tốt chứ. Sau khi trở lại động phủ, Lâm Thành bàn giao việc xong, tìm một căn phòng để bắt đầu nghỉ ngơi. Tối nay hắn vốn muốn đến kiểm tra kết quả huấn luyện của đại quân cương thi, ai ngờ hắn đã thần phục được một con xà yêu lợi hại như vậy. Thực lực của xà yêu còn mạnh hơn cả Diệp Uyển Nhi. Tuy cả hai bọn họ đều là quái vật ngàn năm, nhưng xà yêu vốn dĩ mạnh hơn hồ ly. Hơn nữa, nó còn là một con chăn rừng. Nó rất to lớn, nếu nó đánh không lại thì có thể nghiền nát kẻ thù. Nếu không phải Lâm Thành dung hợp với đại ma, tà thần và thiên anh quỷ vương, thì hắn thật sự không thể thắng Thạch Diễm. Thân hình to lớn, động tác linh hoạt, khi chiến đấu thực sự rất lợi hại. Nhưng có ưu thì cũng có nhược điểm. Nếu phòng bị không tốt, gặp phải những người như sư phụ Sáng Đầu Sư, thì Thạch Diễm chỉ có thể bị ngược đãi. Kiếm và kiếm phổ của người ta khá lợi hại, đặc biệt là thanh kiếm kia. Nếu không có thanh kiếm đó, hiệu quả chiến đấu của bà ta sẽ giảm đi hơn một nửa. Lâm Thành sẽ hoàn toàn không sợ bà ta chút nào. Hắn không biết bà ta đang ở đâu. Nếu biết thì tốt nhất là nên giết ngay lập tức. Vết thương của bà ta chắc chắn vẫn chưa thể hồi phục. Thời điểm này, nơi mà Lâm Thành và Thạch Diễm chiến đấu vừa rồi, hai bóng dáng xinh đẹp xuất hiện. Sư phụ, chúng ta trốn ở đây, nếu bị Cương Thi Vương phát hiện thì sao? Vừa rồi, hắn vẫn còn chiến đấu với con xà yêu đó. Bây giờ, con xà yêu đã bị hắn thần phục. Chúng ta mà bị phát hiện thì sẽ gặp nguy hiểm đấy. Liễu Tử Mị nhìn sư phụ của mình và nói. Hôm nay, cuối cùng nàng ta cũng tìm được sư phụ của mình. Trong những ngày qua, sư phụ của Liễu Tử Mị cũng đang chữa trị vết thương. Bây giờ, bà ta gần như có thể tự do hành động, nhưng vẫn không thể chiến đấu. Với tốc độ khôi phục hiện tại, ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Họ trốn ở Yên Kinh để tu luyện, nhưng vẫn luôn cảm thấy rằng sẽ bị Lâm Thành phát hiện. Sau đó, sư phụ của Liễu Tử Mị nghĩ đến nơi này. Khi đến nơi thì trời đã tối, bà ta vừa cảm nhận được ở đây có đánh nhau. Đi tới mới biết đó là Lâm Thành và Xà Yêu. Chờ bọn họ rời đi, hai người ẩn náu rất lâu. Sau khi xác nhận Lâm Thành đã rời đi thì bọn họ mới đi ra. Người biết cái gì, nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn. Nơi này khá xa, không thể bị phát hiện được. Vừa vặn chúng ta có thể hồi phục vết thương trước khi tìm họ báo thù. Lần này chúng ta suýt chút nữa đã chết trong tay hắn. Nếu không phải trước đó bị thương thì lúc ấy hoàn toàn có thể giết chết hắn. Tên hắc y nhân chết tiệt kia không biết lai lịch ra sao mà lại lợi hại như vậy. Nhưng cũng may là hắn ta chỉ đánh ta một chưởng rồi bỏ đi. Chắc có chuyện gấp. Sư phụ, lần này đều là tại con, xin sư phụ trừng phạt. Nói xong, Liễu Tử Mị quỳ trên mặt đất với vẻ mặt đầy tự trách. Nếu không phải nàng ta đưa Lâm Thành đến thì bây giờ sư phụ đã khỏi chấn thương từ lâu rồi. Hiện tại không chỉ chấn thương ngày càng nghiêm trọng mà còn phải trốn tránh Lâm Thành. Lúc trước ta muốn đánh chết người, sau đó ta nghĩ quả thực là do ta sơ suất trong chuyện này, ta nên nói cho ngươi biết là ta bị thương. Nhưng nếu ta nói thì ngươi nhất định sẽ không dẫn hắn tới. Đến lúc đó người chết chắc chắn là ngươi. Chuyện này hoàn toàn không thể nói là không tốt. Ít nhất ta không chết còn cứu được ngươi. Là con thi vương kia lỗ vốn thôi. Sư phụ, chờ khi thương thế của người hồi phục, đến lúc đó phải để con tự mình phanh thây xé xác con cương thi kia. Liễu Tử Mị nghiến răng nói. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng phải chịu thiệt thòi lớn trong tay Lâm Thành. Không chỉ làm cho nàng ta suýt chết mà còn khiến sư phụ suýt chút nữa mất mạng. Được rồi, đứng dậy đi. Chúng ta tranh thủ thời gian nhanh chóng chữa trị vết thương. Ở đây rất an toàn. Khi vết thương hồi phục, ta sẽ cho người phanh thây xé xác hắn. Cảm ơn sư phụ. Liễu Tử Mị đứng dậy, sau đó dìu người phụ nữ đến khe núi, nơi xà yêu đã ở trước đó. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn. Lúc trước Lâm Thành còn đang suy nghĩ xem bọn họ trốn ở đâu. Hóa ra bọn họ đang ở gần căn cứ đại quân cương thi của hắn, trong một khe núi cách đó chừng 200 km. Mà Lâm Thành vừa rời đi cách đây không lâu. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc thầy trò sáng tổ sư sẽ trốn ở đâu. Nhưng Lâm Thành đang ở ngoài sáng, còn bọn họ trong bóng tối. Lâm Thành không biết rõ nơi nào cũng là chuyện bình thường. Thầy trò sáng tổ sư đi vào trong khe núi, lợi dụng cây đại thụ đã bị xà yêu đánh gãy trước đó, rồi dựng một cái lán thô sơ có thể che mưa che gió. Sau đó bắt đầu hồi phục chấn thương. Cả hai người đều bị thương. Liễu Tử Mị bị sư phụ của nàng ta đánh bị thương, lúc đó suýt chút nữa bị một trường đánh chết. May mà người phụ nữ đó thủ hạ lưu tình, nếu không Liễu Tử Mị đã chết từ lâu rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, trời mới vừa hừng sáng, Lâm Thành đi từ trong động phủ ra. Hắn còn phải trở về, dù sao thì hắn cũng phải đến trường học. Hơn nữa, hắn không trở về thì Chu Hình rất lo lắng. Sau khi dặn dò tốt thi vương và ưng yêu nắm bắt thời gian để huấn luyện đại quân cương thi, Lâm Thành rời đi ngay lập tức. Về phần Thạch Diễm, Tà Bồ Tát vẫn đang chữa bệnh cho nó. Nó đã thề Lâm Thành cũng không sợ khi hồi phục thì nó sẽ chuồn mất, trừ phi nó muốn chết. Khi hắn trở lại biệt thự Hải Thiên đã là 7 giờ sáng, không gây ra tiếng động gì. Lâm Thành lẻn vào phòng của Chu Hinh. Sau đó, hắn nhìn thấy Chu Hinh và Tả Linh ngủ chung một giường. Hai người còn đang ôm chặt lấy nhau. Chu Hinh lại đưa một chân đặt lên người Tả Linh. Thực lực của Tả Linh cũng rất lợi hại và nó có thể kiểm soát tốt tà khí của mình để chúng không phát tán ra ngoài. Chu Hinh cũng là pháp sư thập phẩm hậu kỳ, cũng có thể kiểm soát được pháp lực của mình. Dù một bên là pháp sư và một bên là tà, nhưng tất cả đều bình an vô sự. Đóng cửa lại. Đúng lúc này, Chu Hinh đột nhiên lên tiếng. Mặc dù Lâm Thành đi vào chỉ gây tiếng động nhỏ, nhưng Chu Hinh và Tà Linh đã sớm phát hiện ra. Thực lực của Chu Hinh vốn đã rất mạnh, Tà Linh lại càng mạnh hơn. Tiếng động nhỏ này tất nhiên không thể giấu được hai người phụ nữ. Ồ, Lâm Thành gật đầu, rất ngoan ngoãn đóng cửa lại. Nói đi, tối hôm qua ngươi đi đâu? Tại sao không nói cho bọn ta biết? Ta nghi ngờ người và Diệp Uyển Nhi có tư tình. Có phải người đã giấu hồ ly tinh lẳng lơ này rồi không? Chu Hinh và Tà Linh cùng nhau ngồi dậy. Sau đó, Chu Hinh bĩu môi, nghiêm mặt nhìn Lâm Thành. Chu Hinh đã trở thành phụ nữ sau đêm đó. Trên người toát lên một hơi thở quyến rũ. Trước kia, nàng là một quả táo xanh. Nhưng bây giờ nàng đã là một quả táo màu đỏ. Nàng đã nếm thử trái cấm. Đêm qua muốn trải nghiệm một lần nữa, nàng vẫn đợi Lâm Thành về phòng mình. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy tới. Nàng đến phòng của Lâm Thành tìm hắn và phát hiện ra không có ai ở đó. Tức giận, nàng trực tiếp gọi Tàn Linh đến và ngủ cùng nàng. Khi nghĩ đến Diệp Uyển Nhi biến mất, nàng cảm thấy rằng Lâm Thành chắc chắn đã giấu Diệp Uyển Nhi đi rồi. Nếu không, dựa vào thái độ của Diệp Uyển Nhi đối với Lâm Thành, nó sẽ không thể biến mất được. Tối hôm qua, ta đã đến căn cứ Đại Quân Cương Thi. Thật đó, hai người có thể đi kiểm tra. Ta đã thu phục một con xà yêu làm thủ hạ. Về phần Diệp Uyển Nhi, ta không biết nàng ta đã đi đâu. Chưa kể, ta cũng không thích nàng ta thì làm sao mà giấu được. Thật là oan uổng cho ta quá. Hình tỷ, tỷ đừng làm khó phu quân của chúng ta nữa. Ở thời cổ đại, tỷ sẽ bị đánh đó. Tà Linh nhìn Lâm Thành không ngừng giải thích, có chút không đành lòng. Nàng cảm thấy rằng phu quân muốn làm gì thì các nàng cũng không thể quản. Ngay cả khi hắn thực sự giấu Diệp Uyển Nhi đi rồi. Đàn ông có thể ba thê bốn thiếp là chuyện bình thường. Không phải, ta đã nói với muội rất nhiều lần rồi. Đây không phải cổ đại mà là hiện đại. Muội còn nói thay hắn à? Chúng ta mới là cùng một phe mà. Nếu không, con nhỏ hồ ly tinh kia nhất định sẽ bắt nạt chúng ta. Chúng ta phải đoàn kết lại. Chu Hinh rất phiền muộn. Nàng đã nói những điều tương tự như vậy với Tà Linh nhiều lần, nhưng Tà Linh không thể thay đổi được. Phu quân, chàng ăn cơm chưa? Ta nấu cho chàng. Tà Linh không để ý tới Chu Hinh, đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Thành, nói rất nhỏ. Không cần, không cần, bây giờ ta chưa đói. Lâm Thành xua tay. Tà Linh dịu dàng như vậy, hắn thật sự là không quen. Nếu Chu Hinh nhẹ nhàng như vậy thì tốt rồi. Nhưng hắn biết chuyện này là không thể. Nếu như vậy thì không phải là Chu Hinh. Đúng rồi, sư tỷ, tỷ không cảm thấy cơ thể mình có gì đó bất thường đúng không? Lâm Thành đi đến bên cạnh Chu Hinh hỏi. Tốc độ đột phá của Chu Hinh quá nhanh, Lâm Thành luôn sợ sẽ xảy ra chuyện. Không, hiện tại ta cảm thấy rất tốt. Người nói xem Diệp Uyển Nhi đã đi đâu nhỉ? Rất lâu rồi không thấy trở lại. Làm sao ta biết? Không phải tỷ nói là ta giấu đi rồi sao? Vừa rồi tức giận nên nói thế thôi. Ai bảo tối hôm qua người biến mất không nói cho ta biết, làm cho ta chờ đợi vô ích lâu như vậy. Chu Hình biết rằng Lâm Thành không giấu Diệp Uyển Nhi đi, cố tình gây sự một chút thôi, nàng biết cách dừng lại và sẽ không làm cho Lâm Thành tức giận. Nếu nàng sống như Tà Linh, nàng thấy không có gì thú vị cả. Tương lai bọn họ sẽ sống cùng nhau, như vậy mới có thể để tăng thêm chút vui vẻ, giữ được cảm giác mới lạ. Do ta không muốn quấy rầy tỷ thôi, lần sau có chuyện gì ta sẽ nói trước với tỷ. Hiện tại mới 7:30, còn nửa tiếng nữa. Nói xong, Lâm Thành lấy ra một lá bùa cách âm, vất tay trực tiếp dán ở cửa ra vào. Đừng, Tà Linh vẫn còn ở bên cạnh. Nhìn thấy hành động của Lâm Thành, Chu Hình biết hắn muốn làm gì. Trong lúc mong chờ, nàng lại có chút ngượng ngùng. Hình tỷ, ta sẽ không cười tỷ đâu, ta sẽ cởi quần áo cho tỷ. Nói xong, Tà Linh đi tới, cởi hết quần áo của Lâm Thành, sau đó lại cởi quần áo của Chu Hình, lại làm cho Chu Hình xấu hổ không thôi. Nửa giờ sau, Lâm Thành từ trên giường đứng dậy, hôn nhẹ lên trán Chu Hình và Tà Linh, sau đó mặc quần áo vào. Sư đệ, Chu Hình nắm lấy tay Lâm Thành, trong lòng có chút không muốn. Nàng biết Lâm Thành đang đi học, tuy rằng buổi chiều có thể trở về, nhưng nàng cảm thấy khi không có Lâm Thành thì vài giây giống như vài năm vậy. Làm sao vậy? Có phải đau ở đâu không? Ta sẽ trị liệu cho tỷ một chút. Có một chút, nhưng không cần trị liệu, chỉ là không muốn xa ngươi thôi. Vậy hôm nay ta không đi học, ta ở nhà cùng tỷ. Lâm Thành vuốt ve đầu Chu Hình, cảm thấy mình nợ Chu Hình quá nhiều, cũng không dành nhiều thời gian cho Chu Hình. Hắn thậm chí còn nợ Chu Hình một mạng sống. Khi đó, đại ma đã phá vỡ phong ấn, Chu Hình vì cứu mạng hắn mà từ bỏ mạng sống của mình. May mắn mà đã thành công để Chu Hình sống lại. Tất nhiên hắn phải cảm ơn Diệp Uyển Nhi. Nếu Diệp Uyển Nhi không sử dụng yêu đan để chế trụ linh hồn của Chu Hình thì hắn sẽ không thể khiến Chu Hình sống lại. Không cần đâu, ngươi đi đi, dù sao buổi chiều ngươi sẽ trở về, mấy ngày nữa là ta có thể cùng ngươi đi học rồi. Chu Hình lắc đầu. Được rồi, ta đi đây. Lâm Thành vuốt ve khuôn mặt Chu Hình rồi mở cửa đi ra ngoài. Đám người Bắc Lam đang ở trong phòng khách, khi nhìn thấy Lâm Thành đi ra khỏi phòng của Chu Hình, trên mặt tất cả đều tràn đầy ý xấu xa nhìn Lâm Thành. Lão đại, hình như tối hôm qua người không ở trong phòng, đi đâu vậy? Bắc Lam bước tới chỗ Lâm Thành, nở một nụ cười vô cùng đáng khinh. Vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy Lâm Thành bước ra từ phòng Chu Hình. Thảo nào, ngày hôm qua khi bọn họ đến phòng tìm Lâm Thành, hắn không có ở đó. Bọn họ còn tưởng Lâm Thành có chuyện gì, đi ra ngoài rồi. Lão đại, cho chúng ta biết cảm giác làm chuyện đó như thế nào đi. Tô Chết Nghị cũng đến gần. Dù bọn họ đã có bạn gái, nhưng vẫn chưa phát triển đến mức đó. Bọn họ rất tò mò về loại chuyện này sẽ có cảm giác như thế nào, sẽ có tư vị gì. Người bị Bác Lam dạy hư rồi sao? Sao có thể thô tục như vậy? Lâm Thành đưa mắt nhìn Tô Chiết Nghị, nhưng không trả lời câu hỏi của hắn ta. Câu hỏi này thật khó trả lời. Cảm giác gì chứ? Tự mình thử thì mới biết được. Thành ca, nói đi mà, bọn ta cũng muốn biết. Diệp Tử cũng phụ họa. Nói cái gì, muốn biết có thể tìm nữ nhân thử không phải là được rồi sao? Đi thôi, đi học. Lâm Thành trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Mấy người Bắc Lam cũng đuổi theo. Nếu Lâm Thành không nói, bọn họ cũng không hỏi thêm. Dù sao thì cũng có bạn gái, muốn làm chuyện đó thì chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sau đó sẽ tự mình biết cảm giác khi làm chuyện đó là như thế nào. 15 phút sau, mấy người Lâm Thành đã đến cổng trường. Xung quanh có nhiều quán ăn sáng, buôn may bán đắt, đa số khách hàng là sinh viên. Nhìn xem, đây không phải là Diệp Tử hôm qua thách đấu Lưu Vân sao? Đúng là hắn, nghe nói Lưu Vân bị chó cắn chết, nếu không Diệp Tử nhất định không phải là đối thủ của Lưu Vân. Lưu Vân thật sự là xui xẻo, nghe nói đến bây giờ vẫn chưa bắt được con chó. Người nói xem, Lưu Vân bị người đánh chết thì còn được, đây lại bị chó cắn chết. Này, tôi nghe người ta nói con chó này là do Diệp Tử nuôi, nhưng không có chứng cứ. Nếu không, Diệp Tử đã không thể nhẹ nhàng đi đến trường như thế. Nhiều sinh viên xung quanh khi nhìn thấy Diệp Tử đã xì xào bàn tán. Sự việc ngày hôm qua náo loạn đến mức không chỉ toàn trường biết, mà có lẽ toàn bộ Yên Kinh đều biết. Dù sao thì loại chuyện một sinh viên của Đại học Yên Kinh bị một con chó cắn chết, kiểu chết vô cùng bất ngờ này khiến mọi người vô cùng tò mò. Hơn nữa, bây giờ là thời đại Internet phát triển, chỉ cần một ngày thì cả nước đều biết. Diệp Tử, người thần nổi tiếng. Bác Lam nhìn Diệp Tử cười nói. Tất cả đều nghe rất rõ các câu chuyện của mọi người xì xào về hắn. Nổi tiếng kiểu này ta cũng không muốn. Diệp Tử cong môi. Biết sẽ nổi tiếng như thế này, lúc đó đã để bác Lam đi. Cảm giác bị chỉ trò trò như thế này rất khó chịu. Ta đoán người hôm nay đi học sẽ gặp xui xẻo, không biết Ôn Long Nhi sẽ làm gì với người. Lâm Thành vỗ vỗ vai Diệp Tử, mỉm cười. Dù sao thì Diệp Tử cũng sẽ không bị đuổi học. Đối với chuyện lớn như vậy, mặc dù Lưu Vân bị chó giết cũng không liên quan gì đến Diệp Tử, nhưng nếu đi học hắn nhất định sẽ bị phạt. Ta sẽ không bị đuổi học chứ? Diệp Tử có chút không rõ. Nếu thật sự bị đuổi học, ông nội nhất định sẽ mắng chết hắn. Ông nội không có nguyện vọng nào khác ngoài việc hắn có thể học xong đại học và lấy bằng đại học. Đừng lo lắng, nếu người thực sự bị đuổi học thì ông nội người đã sớm qua đây rồi. Sẽ không có việc gì, nhưng hình phạt chắc chắn sẽ có. Lâm Thành nhìn Diệp Tử, sau đó cùng mọi người đi vào trong khuôn viên. Đến lớp học mất hơn 10 phút. Vừa bước vào lớp, tất cả sinh viên trong lớp đều nhìn Diệp Tử. Bây giờ, tên của Diệp Tử đã nổi tiếng toàn trường. Ai cũng biết hắn ta thách đấu với Lưu Vân, nhưng Lưu Vân lại bị một con chó cắn chết. Tiểu Nghị. Đúng lúc này, một cô gái trẻ đến chỗ Tô Chiết Nghị, sau đó lấy ra một hộp sữa và một cái túi, có lẽ là đồ ăn. Không giới thiệu một chút sao? Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị cười nói. Đây chắc là bạn gái mới của Tô Chiết Nghị. Lần này cũng không tệ lắm, là con người, không giống như lần trước lại hẹn hò với một con quỷ. Còn chuẩn bị bữa sáng cho Tô Chiết Nghị vô cùng chu đáo. Nếu điểm tuyệt đối là 100 điểm thì Lâm Thành có thể cho nàng ấy 90 điểm. Còn lại 10 điểm bởi vì nàng ấy là một người bình thường, không cùng thế giới với bọn họ. Nhưng nếu là tình yêu chân thành thì không phải là vấn đề. Lão đại, đây là Lưu Linh, cứ gọi nàng ấy là Tiểu Linh. Tiểu Linh, đây là lão đại của ta, Lâm Thành. Chào lão đại, Lưu Linh ngượng ngùng gọi. Nếu thằng nhỏ này bắt nạt người, cứ nói cho ta biết, ta sẽ giúp người trừng trị hắn. Lâm Thành hài lòng gật đầu. Cô gái tên Lưu Linh này là bạn học cùng bàn của Tô Chiết Nghị. Bạn gái của bác Lam cũng là bạn cùng bàn của hắn. Gần quan ban lộc, người xưa nói không sai. Sau khi trò chuyện một chút, Lâm Thành quay trở lại bàn của mình. Nhìn thời gian, đã 8 giờ, Ôn Long Nhi chắc hẳn sắp tới rồi. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền. Ôn Long Nhi lạnh lùng bước vào lớp học, không nói lời nào liền gọi Diệp Tử đi. Lâm Thành cũng không lo lắng, Diệp Tử nhiều nhất sẽ chỉ bị phạt, sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc này, Lâm Thành đột nhiên bị một mảnh giấy màu hồng trong ngăn kéo của mình hấp dẫn. Hắn cầm nó lên xem, nó giống như một bức thư tình. Hồi còn học cấp 2, hắn đã nhận được rất nhiều bức thư giống như vậy. Không cần đọc nội dung, Lâm Thành ném đi, chính xác là ném vào thùng rác. Vừa rồi, người ném cái gì vậy? Sao không xem một chút? Cô gái ngồi bên cạnh Lâm Thành hỏi. Có cái gì đáng xem đâu, 100% là thư tình, ta có bạn gái rồi, không cần trêu hoa ghẹo nguyệt. À, người có bạn gái à? Là người trong lớp chúng ta sao? Trong mắt cô gái hiện lên một tia u ám. Có điều nàng ta che giấu rất tốt, chợt lóe lên rồi biến mất. Bức thư tình này là do nàng ta viết. Theo như suy nghĩ của nàng ta, Lâm Thành xem xong sẽ hẹn hò cùng nàng ta. Ai ngờ Lâm Thành lại khinh thường, không thèm đọc mà ném đi. Hắn còn có bạn gái, khiến nàng ta cảm giác đồ vật mình yêu quý nhất bị cướp đi. Không phải, nhưng cũng sắp phải rồi, mấy ngày nữa chắc sẽ đến. Nghĩ đến việc vài ngày nữa mình có thể cùng Chu Hinh đi học, trên mặt Lâm Thành lộ ra ý cười. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ xin đổi chỗ, ngồi cùng một chỗ với Chu Hinh. Cô gái gật đầu, không để ý tới Lâm Thành nữa. Pháp lực mạnh quá, thiên sư sao? Đột nhiên Lâm Thành nhướng mày, nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài là một lão nhân đang âm thầm đứng ở cửa sổ theo dõi hắn. Người săn thi. Khi nhìn thấy quần áo trên người lão nhân, trên quần áo còn có chữ tú, sắc mặt Lâm Thành nhất thời trầm xuống, sau đó liền tùy tiện cười cười. Người săn thi cuối cùng cũng đến, trước đó còn tưởng bọn họ không dám tới, không ngờ bây giờ mới lộ diện. Tổ chức này cứ 2 lần 3 lượt cử người đến đối phó với hắn. Lúc trước Lâm Thành đã quyết nhất định phải diệt trừ bọn họ, có điều chưa tìm thấy căn cứ của bọn họ. Hơn nữa, lúc đó thực lực quá yếu, bây giờ thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, đúng là cơ hội tốt để diệt trừ đám người săn thi. Bắt lấy tên thiên sư này, nhất định sẽ biết được căn cứ của đám người săn thi. Bọn họ nhất định không ngờ thiên sư cũng không phải đối thủ của hắn. Phái thiên sư đến đối phó, chắc chắn là tự tìm đường chết. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đứng dậy, đi ra ngoài phòng học. Lão nhân nhìn thấy Lâm Thành đi ra, trên mặt nở nụ cười. Lão ta nhận được thông báo phải đối phó với một tên cương thi tên Lâm Thành. Cương thi này rất mạnh, tổ chức đã dặn lão ta phải cẩn thận khi đối phó với hắn. Tốt nhất là nên bắt sống, nếu không thể bắt thì cứ giết hắn. Lão ta mất nửa ngày để đến Đại học Yên Kinh. Qua thông tin tổ chức đưa ra, lão ta đã đến được phòng học của Lâm Thành. Cứ nghĩ rằng Lâm Thành sẽ không ra khỏi phòng học, dù sao lão ta cũng là thiên sư, có thể đối phó với một hắc cương dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ Lâm Thành lại trực tiếp đi ra đây. Trên hành lang, Lâm Thành nhìn về phía lão nhân, nhẹ nói: "Đi theo ta." Lão nhân ngẩn người ra, khuôn mặt nhăn nheo nhíu chặt. Lão ta không đoán được Lâm Thành lại nói với mình đi theo hắn. Không biết lão ta là người săn thi sao? Trên quần áo có ký hiệu, cũng đã đối phó với một số người mà tổ chức phải tới, chắc chắn phải biết lão ta là người săn thi. Hay là có âm mưu gì đó? Đi thôi, không phải muốn đối phó với ta sao? Tới ngọn núi phía sau của trường, nơi đó không có ai, yên tâm, ta không có âm mưu gì. Người không biết thực lực của ta sao? Lão nhân nhịn không được hỏi. Lão ta tự hỏi Lâm Thành có bị ngu hay không. Lão ta không che giấu cảnh giới thiên sư của mình. Lão ta là thiên sư, sao con cương thi này lại lớn mật đến vậy? Đối mặt với thiên sư, hắn vẫn không chút sợ hãi, còn nói lão ta đi theo hắn. Chẳng lẽ hắn có thể đối phó với thiên sư sao? Biết, không phải là thiên sư sao? Đừng nói nhảm nữa, nếu không đi, ta trở lại phòng học. Còn cường thì chết tiệt. Được, đi thôi, lát nữa ta sẽ để cho người chết toàn thây. Lão nhân không nói nên lời. Nghĩ nghĩ, hình như lúc trước lão ta cũng đã từng đi đến sau núi, trong đó cũng không có bẫy gì. Dù sao, mệnh lệnh lão ta nhận được là đối phó Lâm Thành. Nếu Lâm Thành đã phối hợp như vậy, lão ta muốn nhìn xem Lâm Thành rốt cuộc mạnh đến mức nào. Không tin rằng cương thi nhỏ bé này lại có thể giết được lão ta. Đã từng nhận rất nhiều nhiệm vụ, nhưng đây là lần đầu tiên thuận lợi như vậy. Đối phương còn chủ động phối hợp với mình. Lão ta cũng nghĩ muốn dẫn Lâm Thành đến chỗ khác. Dù sao, nếu ra tay ở trường học mà bị phát hiện cũng không tốt. Lâm Thành chủ động như vậy vừa lúc tiết kiệm sức lực cho lão ta. Có điều, lúc đi theo Lâm Thành ra sau núi, lão ta vẫn rất cảnh giác, không ngừng chú ý tới Lâm Thành. Dù sao, có không ít người bị Lâm Thành đánh bại, nhất định là cũng có chút bản lĩnh. Lão ta chỉ sợ Lâm Thành giở trò quỷ. Rất nhanh sau đó, hai người đến ngọn núi phía sau trường học. Lão nhân nhìn xung quanh thấy không có gì bất thường, dọc đường đi Lâm Thành cũng không giở trò gì. Điều này càng làm lão nhân cảm thấy khó hiểu, không khỏi nhìn Lâm Thành hỏi. Ý của người là gì? Người không phải muốn giết ta sao? Ở đây không có ai, người cứ tự nhiên đi. Người cũng thấy rồi, xung quanh không có bẫy gì hết. Ta là thiên sư, người có biết thiên sư mạnh cỡ nào không? Lão nhân có chút tức giận, lần đầu tiên gặp phải đối thủ to gan lớn mật như vậy, hoàn toàn không đặt thiên sư vào mắt. Tuy rằng lão ta chỉ là thiên sư sơ kỳ, nhưng cũng là thiên sư, còn hắc cương nho nhỏ này sao có thể là đối thủ của lão chứ? Lúc này, lão ta rất muốn giết Lâm Thành, nhưng cũng không dám xem nhẹ. Tất cả những hành động này của Lâm Thành thật sự vượt ngoài dự đoán của lão ta. Không phải chỉ là thiên sư thôi sao? Ta trước kia cũng không phải, chưa từng đấu với thiên sư, cũng chỉ có thế mà thôi. Bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết căn cứ của người săn thi ở đâu. Bây giờ nói, ta có thể thả ngươi đi. Nếu để một lúc nữa nói, người sẽ chết rất thảm, thậm chí sẽ trở thành cương thi. Đồ nghiệt súc, càn rỡ, hôm nay ta muốn xem người làm thế nào để giết chết ta. Lão nhân muốn phát điên, đây là lần đầu tiên gặp phải một cương thi kiêu ngạo như vậy. Sau khi thăm dò thực lực của Lâm Thành, lão ta phải xé xác Lâm Thành thành nhiều mảnh để chút hận. Nếu không nói thì đành đắc tội rồi. Lâm Thành không cười nữa, toàn thân bộc phát sát ý, thì khí đáng sợ phóng ra. Mao cương, người lại có thể đột phá đến mao cương. Giỏi, thảo nào lại dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng mao cương thì sao? Ta không giết được người, người cũng không giết được ta. Nhìn thấy thực lực của Lâm Thành, lão nhân rốt cục cũng hiểu được tại sao Lâm Thành muốn mang lão ta tới đây. Mao cương, đây là cương thi mạnh nhất mà lão ta gặp phải từ trước đến nay. Nếu phân chia theo cảnh giới, mao cương mạnh gần như bằng thiên sư. Theo thông tin mà tổ chức cho biết, Lâm Thành có khả năng đặc biệt, không sợ trận pháp và bùa chú. Lão ta biết mình không thể giết Lâm Thành, nhưng Lâm Thành cũng không thể giết lão ta. Quả nhiên, tên này là một đối thủ khó chơi. Chẳng trách những người được tổ chức cử đi đều thất bại dưới tay hắn. Tin tức này nhất định lúc về phải báo cáo lại. Sau đó sẽ cử một lượng lớn cao thủ đến bao vây và trấn áp Lâm Thành. Nếu không, dựa vào sự thù hận đối với tổ chức, chờ khi Lâm Thành đột phá tới phi cương, người săn thi như bọn họ chắc chắn sẽ không có cuộc sống tốt đẹp. theo tin tức mấy tháng trước, Lâm Thành chỉ là một cương thi mắt xanh lục. Không ngờ tốc độ lại đột phá nhanh như vậy. Cũng không có tin tức ở nơi nào chết rất nhiều người. Tên cương thi này quá khủng bố, nhất định phải giết chết để diệt trừ hậu họa. Đến lúc đột phá đến phi cương thì sẽ khó diệt. Không giết được ngươi sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Lâm Thành khinh bỉ nhìn lão nhân, hắn đã từng có thể đối phó thiên sư sơ kỳ, càng không nói tới việc hiện giờ đã đột phá tới mao cương. Muốn đối phó lão ta thì chỉ cần một chiêu. Lâm Thành không muốn nói nhảm với lão nhân. Khi biết căn cứ của người săn thi ở đâu, đêm nay hắn sẽ phái một đội quân cương thi đến giết bọn họ. Hai chân đột ngột phát lực, tay phải nắm thành nắm đấm. Uỳnh! Lâm Thành như một viên đạn đại bác lao thẳng đến. Hai người cách nhau không xa, dựa vào tốc độ của Lâm Thành, trong nháy mắt đã tới trước mặt lão nhân. Tốc độ của người! Lão nhân kinh ngạc nhìn Lâm Thành, còn chưa kịp nói hết lời, một cỗ lực mạnh mẽ đánh thẳng vào trong lồng ngực. Lão ta chỉ cảm thấy khí huyết trong người quay cuồng, như thể bị một chiếc xe tải chạy tốc độ cao đâm vào. Một ngụm máu phun ra, thân thể bay ra ngoài. Phụt! Vài cây lớn lần lượt bị ngã gãy khi lão nhân tiếp đất. Phụt! Ngay khi lão ta tiếp đất, lại phụt ra một ngụm máu. Vẻ mặt lão ta đầy kinh hãi, trong lòng cũng vô cùng kinh sợ. Thiên sư sơ kỳ lại không phải là đối thủ của Mao Cương, chỉ bằng một đòn đã bị đánh bại, không còn sức chiến đấu. Cú đấm vừa rồi quá mạnh, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lão ta không thể hiểu được tại sao Mao Cương lại khủng khiếp như vậy. Theo ghi chép thì Mao Cương vô cùng đáng sợ, nhưng không thể đạt đến mức kinh khủng như thế này. Lão ta không thể đánh trả, thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Lần này xong đời rồi, Lâm Thành nhất định sẽ không buông tha cho lão ta. Lão ta cảm thấy việc người săn thi đối đầu với Lâm Thành không phải là việc sáng suốt. Còn cương thi này vô cùng mạnh mẽ. Muốn đối phó với hắn phải chọn lúc Lâm Thành yếu nhất. Hiện tại thì hay rồi, thiên sư không còn là đối thủ của Lâm Thành. Chẳng trách hắn vừa hỏi mình căn cứ của người săn thi ở đâu. Hắn muốn diệt trừ tổ chức người săn thi.